Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, kia là đưa cho ngươi. An Nước Tông nói, nhà hắn khuyển tử tại vui khỏe sòng bạc bị người chơi bẩn. Trọn vẹn lừa hơn 8,2 vạn, còn có 3 cây mị sắc cỏ, 1 hộp sao châu, Hứa Quốc Công lớn giọng gào thét. Cơ Vô Ưu bất đắc dĩ bưng kín cái chán, cả triều công khanh đều đang cười trộm, nhà hắn khuyển tử đây là cái gì thuyết pháp, đại gia ngài cũng là người có mặt mũi, đừng chỉ cố lấy luyện võ, hơi học một chút văn hóa tô dưỡng được không? Mị sắc cỏ là cái gì? Làm xuân dược thượng giai nguyên liệu, sao châu là cái gì? Hạ Hầu Địch vụng trộm hỏi Lý Ứng Khanh. Lý Ứng Khanh nhìn không chớp mắt, căn bản không trả lời. Cả triều cũng liền Hạ Hầu Địch một người nghe không hiểu. Tất cả mọi người hiểu, vị đại gia này tốt xấu biết nơi này là triều đình. Miễn cưỡng bớt đi một cái đình chữ không nói. Hứa Quốc Công gặp cả triều đang cười, hắn não mạch kín cũng không phải cảm thấy mọi người cười là tố chất vấn đề, mà là cảm thấy mọi người giễu cợt chính là đường đường quốc công chi tử bị sòng bạc lừa. Thật mất mặt, thế là hắn lớn tiếng hơn. Đều cười cái gì cười? Vui khỏe sòng bạc một mực chính là khi Thiên Tông mở con rùa đồ chơi. Trước kia còn che lấp, bây giờ quang minh chính đại làm càn rỡ sự tình. Đâu chỉ lão An nhà, lão tử, ngưng ngưng ngưng, Cơ Vô Ưu uê ván nói. Đường đường thống lĩnh cấm vệ, chút chuyện này cũng náo vào triều đường. Ngụ ý chính ngươi sẽ không đi đỗi cái kia phá sòng bạc sao? Chút chuyện này, Hứa Quốc Công lớn tiếng nói. Tối hôm qua lão Phùng nhà tiểu nhi tử đang tìm Hoan Các bị hái thành người khô. Kinh mạch đều phế đi. Chút chuyện này, cười trộm thanh âm liền ngưng. Cơ Vô Ưu vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là đại sự kiện. Cái này tấu trình tự ngươi khiến cho rõ ràng a. Còn có rất nhiều. Hứa Quốc Công một tay lấy trong tay tấu chương lắc tại trên mặt đất. Lão tử không phải đến tấu, là nói cho bệ hạ một tiếng. Chúng ta cùng Tịnh Thiên giáo không xong. Nhìn xem trên đất tấu chương, triều thần đều như có điều suy nghĩ. Có lẽ có quốc công mình không có gì tổn thất, nhưng rất rõ ràng. Đoạn thời gian trước cơ bản không ngại huân quý nhóm tại gần đây cũng nhận Tịnh Thiên giáo điên cuồng dày vò, Hứa Quốc Công nhất định phải đại ngôn những người này lợi ích. Tô Đoan Thành thở dài, Gia Ban nói, Tịnh Thiên giáo khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn. Từ dân chúng loạn đến công khanh, không thể ước thúc, mời bệ hạ trừ loại độc này. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang, dường như cường giả giao thủ thanh âm. Rất hiển nhiên huân quý tập đoàn cùng Tịnh Thiên giáo đánh nhau. Hai đám vô pháp vô thiên người, cũng sẽ không theo quy củ từ từ sẽ đến. Hạ Hầu Địch nhìn về phía Cơ Vô Ưu, hai người trong lòng đều nắm chắc. Đây là tiết mục nhân chủ dẫn xuất tới sự tình. Khả năng cũng lôi cuốn chính quy Tịnh Thiên giáo đồ cùng một chỗ làm. Đều là hỗn loạn người tà ác, rất dễ dàng bị khẽ vỗ động liền làm loạn. Thật muốn truy cứu căn bản phân không ra là ai. Kỳ thật Tô Đoan Thành Hứa Quốc Công mấy người cũng chưa hẳn đoán không được. Nhưng chỉ cần Tịnh Thiên giáo tại một ngày, tiết mục liền có điều kiện này làm không dứt. Có lẽ ngoại trừ làm quyền quý bên ngoài, tiết mục còn ngoài định mức mượn nhờ thanh này dao găm. Nắm tay đâm vào càng nhiều địa phương. Chỉ có Tịnh Thiên giáo không có ở đây, tiết mục mới có thể yên tĩnh. Cơ Vô Ưu sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Tịnh Thiên giáo đa số ma môn yêu nghiệt. Tuy là thượng tầng cố ý ước thúc yêu ma, cũng không phải nhất thời chi công. Chấm vốn có ý hiệu Phật tổ sự tình, bây giờ xem ra đã là khó đi, nhưng chấm không thể tuyệt yêu ma về chính hướng lên chi tâm. Một vị chu trừ, truyền chấm ý chỉ, lấy lục phiến môn cùng cấm vệ nghiêm tra phạm tội người. Minh chính điển hình, khác lấy hư tịnh xuất tịnh thiên giáo hơn. Người trong vòng 3 ngày ra kinh, chuyển hướng nguyên tâm ý tông di chỉ lập giáo, nhìn linh sơn bảo địa, chính đạo di phong, có thể làm chỉ toàn thiên chi nâng hữu ích mà đi. Hạ Hầu Địch ôm quyền, cùng Hứa Quốc Công cùng một chỗ nhanh chân ra điện. Nàng biết Cơ Vô Ưu lúc này vẫn là kiên quyết đứng tại Huân Quý trên lập trường. Để nàng giúp Huân Quý đánh Tịnh Thiên Giáo đâu? Tịnh Thiên Giáo tựa như một ngụm nát nồi, giống như Cơ Vô Ưu làm sao nện đều không đau lòng giống như. Đương nhiên cái này cũng phù hợp chính nàng nhu cầu, không có gì đáng nói. Nàng đã sớm muốn đem Tịnh Thiên Giáo bọn này đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ đuổi ra kinh sư. Hạ Hầu Địch hiện tại cũng biết Cơ Vô Ưu vốn là muốn làm như vậy. Chỉ là còn chưa tới thời điểm, hắn còn có rất nhiều ý nghĩ dự định mượn nhờ Tịnh Thiên Giáo để hoàn thành. Bây giờ bị Tiết Mục một thao tác, để ý nghĩ của hắn chỉ có thể sớm bỏ giờ. Khu trục Tịnh Thiên Giáo trước thời gian rất nhiều. Chí ít hắn muốn mượn Tịnh Thiên Giáo làm đao, quét sạch bao phục vướng víu, cạo chết đối lập quan viên, làm tài nguyên lại phân phối, triều chính càng tập quyền. Những này mục tiêu cũng không phải dựa vào dạng này chơi đùa lung tung một tháng liền khiến cho xong. Bây giờ xem như chỉ hoàn thành một phần rất nhỏ đi. Bị ép chặt đứt, nhưng mấy cái khác mục tiêu bọn hắn vẫn là miễn cưỡng thực hiện. Đầu tiên hư tịnh thông qua kinh sư nâng cờ, hoàn thành tụ lại lục đạo nùng huyết mục tiêu, từ lục đạo bên trong không nhà nhưng theo bị chục người tổ kiến thành một cái mới tổ chức. Thực lực đại trướng, mặc kệ cái này mới tổ chức có thể hay không tại tâm ý tông sơn môn đặt chân. Bọn hắn một lần nữa tản mát tứ hải, chính là một cái đáng sợ ma môn, đủ để làm thiên hạ loạn lạc. Tiếp theo Tịnh Thiên Giáo chuyển chính thức làm quan phương giáo phái ý nghĩa đã trong lúc vô hình thực hiện, Cơ Vô Ưu tương đương không duyên cớ có được cái này một khối ma môn giang hồ lực lượng. Có đối với thiên hạ giang hồ nhúng tay năng lực, tương lai các loại giang hồ âm mưu, các loại phá môn diệt phái nhất thống võ lâm cái gì. Cái này tại dân gian trong tiểu thuyết thường gặp cố sự. Sắp mở bắt đầu tại Giang Sơn các nơi trình diễn, Cơ Vô Ưu cùng hư tịnh trường hợp này làm đúng là theo như nhu cầu. Đều có đoạt được, khổ bất quá kinh sư dân chúng, tầng dưới chót quan viên, cùng tương lai muốn đối mặt hoàn toàn mới Tịnh Thiên Giáo giang hồ các giới. Tầm hoan các nơi này thật xui xẻo, lúc trước cùng Tinh Nguyệt Tông Bách Hoa Uyển cạnh tranh, lại cùng đại hoàng tử Cơ Vô Dụng xen lẫn trong cùng một chỗ. Bị Tiết Mục làm đồ đồng phục hấp dẫn họa Thủy Đông dẫn về sau. Chính đạo hỏi tội tầm hoan các, Mạc Tuyết Tâm dẫn đội, Mộ Kiếm Ly một trận chiến đem tầm hoan các phá hủy. Dẫn đến về sau hợp hoan song sứ vào kinh đều không có ra dáng chỗ ở. Ngô, bây giờ xem chuyện này. Rất như là Tiết Mục các nữ nhân sớm nghe lời giúp hắn đánh địch nhân a đúng hay không? Về sau Hợp Hoan Tông trùng kiến tầm hoan các, lúc này Hợp Hoan Tông bị chục người quy mô vào kinh thành dung nhập Tịnh Thiên Giáo. Tầm hoan các liền thành Tịnh Thiên Giáo sản nghiệp một trong. Bên trong quả thực chướng khí mù mịt, cái quỷ gì mau bệnh đều có. Điển hình ma quật. Nhưng cái này ma quật không có thoải mái bao lâu, lại bị Tiết Mục một nữ nhân khác Hạ Hầu Địch dẫn đội phá hủy. Không biết có phải hay không là gọi là mệnh phạm Tiết Mục. Tiết Mục liền đứng tại phụ cận không xa, cười mỉm mà nhìn xem tầm hoan các bên trên quan binh tập trộm. Trên triều đình chuyện phát sinh, không cần Hạ Hầu Địch nói cho hắn biết, hắn liền đã có khác con đường biết. Cho dù là Hạ Hầu Địch hiện tại cũng không rõ ràng Tiết Mục trong triều còn có bao nhiêu người. Hạ Hầu Địch từ tầm hoan các đổ sụp trong bụi mù sải bước đi tới. Thẳng tắp trừng mắt Tiết Mục. Ngươi hôm qua không có nói thật với ta. Ếch, cái gì lời nói thật? Ngươi nói ngươi vào kinh thành là vì đối phó hư tịnh. Có thể theo như tình thế này nhìn, ngươi bố cục đã sớm tại làm, muốn cái gì thời điểm phát động chí mạng mấu chốt, một tờ thư là được, căn bản không cần ngươi tự mình vào kinh thành, cho nên ngươi vào kinh thành khẳng định còn có khác ý nghĩa. Tiết Mục nháy mấy lần con mắt, có chút xoắn xuýt gãi gãi đầu. Hạ Hầu Địch nói, làm sao, không dám nói với ta. Ấy, nếu như ta nói, ta vào kinh thành chủ yếu ý nghĩa là tiếp thu Tịnh Thiên giáo chơi đùa lung tung thành quả. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nhìn, những cái kia chính đạo quan viên bây giờ không có chủ tâm cốt, lại bị Cơ Vô Ưu nhằm vào giày vò. Ta đến cứu vớt bọn họ a. Ta có Ngọc Lân tự tay viết thư, lại có Tuyết Tâm kiếm ly ủng hộ, còn có Cuồng Sa Môn liếm ta. Ta đương nhiên muốn thân ra mặt, người khác rất khó đại biểu dạng này điểm. Đám này triều chính thế lực bị hành hạ như thế về sau, kia chính là ta a. Tăng thêm nguyên lai liền đầu nhập vào Uyển Hề người cùng ngươi người. Từ đây thân sĩ giai tầng, thiên hạ sĩ tộc, ta cùng Cơ Vô Ưu tổng cộng có chi, nói không chừng ta người vẫn còn so sánh hắn nhiều một chút. Hắn tại phương diện này rốt cuộc không có ưu thế. Hạ Hầu Địch tức giận chống nạnh, sau đó chính là những cái kia sòng bạc thanh lâu. Ta Lục Đạo Chi Minh bên trong vẫn là có làm những này nghề người. Tịnh Thiên giáo bị làm ra đi, ta người có thể tiếp a. Nói đến Tầm Hoan các hủy đi đến khá là đáng tiếc. Cái kia vui khỏe sòng bạc ngươi làm người liền tốt, địa phương giữ cho ta. Hạ Hầu Địch càng nghe càng im lặng, ngươi ở ngay trước mặt ta, nhúng tay triều chính cùng kinh sư địa phương, có phải hay không có chút không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Tiết Mục rất thờ ơ vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta muốn những vật này làm gì? Kia là đưa cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.